Kiều Thê Như Vân, chương 246, tiệc rượu, góc truyện audio.com, Chu Nhược ở một bên không khỏi nở nụ cười, nói. Mẹ Thẩm Ngạo vừa mới vào triều liền nhận chức tòng tứ phẩm, đã là sự tình chưa từng có rồi, sau này tiền đồ chắc chắn vô hạn. Phải không, phu nhân cũng cười, những sự tình này ta không hiểu, may mắn là ngươi nhắc nhở, nếu không tại trước mặt phu nhân khác gây ra chê cười cũng không hay. Tiếp theo liền nói sự tình tiệc rượu ngày mai, phu nhân ngửi thấy mùi rượu trong miệng Thẩm Ngạo, nhân tiện nói. Thẩm Ngạo, ngươi nhanh đi nghỉ một chút, ngày mai ngươi phải bề bộn đó. Mới vừa tới đã bị đuổi đi, Thẩm Ngạo cũng không tranh luận, đành phải trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ đến ngày hôm sau, Chu phủ răng đèn kết hoa, Lưu Văn sáng sớm đã tới, đưa quần áo đến để cho Thẩm Ngạo mặc vào. Thẩm Ngạo mặc cái quan bào màu đỏ chót này, dò xét trên gương đồng, không khỏi cảm thấy hiên ngang hơn vài phần, trong lòng hơi có chút đắc ý, cũng có điểm ảo giác chính mình hôm nay là một chú rể. Mặt trời lên cao, các tân khách lục tục ngo ngoe đến rồi, từng tiếng truyền báo danh tự bên kia truyền đến, Đoan Chính mang theo Thẩm Ngạo, Chu Hằng đi đón khách, hắn mặc một áo bào tím, buộc ngọc đái lên, mặt mũi tràn đầy gió xuân, Thẩm Ngạo thì là một thân phi phục ở phía sau, về phần Chu Hằng, là một bộ ngu hầu cấm quân, Chu Hằng mặc dù có chút béo, nhưng cái quần áo này mặc lên người thật là có vài phần to lớn. Các tân khách vào bàn, Thẩm Ngạo bảo trì dáng tươi cười, mặt đều sắp căng cứng rồi, nhưng khách nhân này lại phảng phất không hết, mỗi một người khách nhân tới chúc mừng, Đoan Chính liền mang theo Thẩm Ngạo đi khách khí vài câu, vẫn không quên giới thiệu cho Thẩm Ngạo. Vị này chính là Quang Lộc tự Lưu Long Lưu đại nhân. Vị này chính là phải phó xả tá lệnh cung đại nhân, Thẩm Ngạo, mau gọi cung thê bá. Hắn chính là Bình Đô hầu ta và ngươi thường xuyên nhắc tới, nhanh hành lễ. Chí nhớ Thẩm Ngạo không tệ, đến hội đồng nhân dân đều thuộc lào lào tên tuổi, huống hồ đón khách này cũng có quy củ thân phận cao quý hoặc là quan hệ thân mật một ít. Đoan Chính dẫn Thẩm Ngạo vài câu nhiều khách khí, long trọng giới thiệu một phen. Nếu là thân phận tương đối hèn mọn, mặc dù vẫn khách khí, lại không tránh được vài lời nói giải rác. Thẩm Ngạo chỉ cần nhớ rõ một ít người trọng yếu vật, những người khác nhìn mặt xong là đi. Mãi cho đến giữa trưa, khách nhân tới không sai biệt lắm, Đoan Chính lại là có chút nôn nóng, nhìn bên ngoài phủ thấy không có khách nhân đến, không nhịn được vuốt râu lắc đầu, gọi Thẩm Ngạo kêu đến nói. Tấn Vương này rốt cuộc có tới hay không? Như thế nào bây giờ còn chưa thấy người? Tấn Vương là tự mình muốn tới, Đoan Chính đã đưa thiệp mời đi qua, đến bây giờ còn không thấy người đến, lại làm cho hắn không thể không có chút sốt ruột. Tấn Vương bên kia không có tin chính xác, bên này liền không khai mở được tiệc, đến lúc đó nếu là bên này ăn trước Tấn Vương đến rồi, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Nhưng nếu Tấn Vương không đến, như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, hai bên đều là khó xử, trong lòng không khỏi kêu khổ. Thẩm Ngạo chắc chắn nói, dượng Tấn Vương nhất định sẽ đến, an ủi hắn một phen, trong lòng kỳ thật cũng có chút tâm thần bất định. Chỉ một lúc sau, người sai vặt tuân lệnh. Tấn Vương ra đến, đưa ngọc san hô một cái kim như ý một đôi. Đoan Chính và Thẩm Ngạo đều mừng rỡ, lão tổ tông này quả nhiên là không dễ đợi, hai người nghênh đón quả. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Tấn Vương mang theo mấy người và lễ vật tới, thật xa liền nghe được tiếng Triệu Tông cười to, không ngớt lời nói với Thẩm Ngạo. Chúc mừng, khách bên trong nghe được hai chữ Tấn Vương, không hẹn mà cùng chấn động, Tấn Vương đúng là tự mình đến ăn mừng. Cái này thật là làm người mở rộng tầm mắt, bên trong cả triều văn võ, Kỳ Quốc Công là người thứ nhất mời được vị Tiêu Giao Vương gia này, bất kể là thái thái sư lúc ấy quyền nghiêng trời đất hay là vương công huân quý, có người nào được hắn đến thăm. Đoan Chính có vinh quang, nghênh đón khách sáo vài câu cùng Tấn Vương, tự mình mời Tấn Vương ngồi xuống, thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền chiêu đãi người uống rượu. Khách mới tổng cộng phân ra ba chỗ, trong phòng nhỏ là khách nhân trọng yếu như Tấn Vương, vệ quận công, bên ngoài sở thì là một ít đồng liêu triều đình và một ít bạn cũ, những người khác chỉ có thể an bài tại tiền viện, đây cũng không phải Đoan Chính cố ý chậm trễ, thật sự là khách nhân đến quá nhiều, phủ quốc công chính là lớn hơn nữa, cũng không thể chứa nhiều người như vậy. Về phần nữ quyến, chính là đi hậu viên, chỗ đó cũng xếp đặt vài bàn, do phu nhân tiếp khách. Thẩm Ngạo thấy Đoan Chính không đi ra ngoài ý tứ mời rượu, trong lòng minh bạch thì ra lúc này còn chưa có quy củ mời rượu từng vòng, tất cả mọi người là ngồi ở trên bàn, tất cả tự chú ý, hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là đẩy chén nâng cốc nhưng đều là không rời chỗ ngồi. Thẩm Ngạo cười cười, nói khẽ với Đoan Chính, dượng ta đi kính rượu một vòng, kính rượu một vòng, Đoan Chính có chút kinh ngạc không biết Thẩm Ngạo lại có cái mưu ma trước quỷ gì. Thẩm Ngạo đã đứng lên, nâng chén kính một vòng trước lập tức đi ra ngoài, khách nhân bên ngoài thấy Thẩm Ngạo đi ra, ào ào nói. Thẩm Trạng Nguyên đến, vì vậy liền phần phật nhìn qua. Rất nhiều người đã là hiểu Thẩm Ngạo này không đơn giản, ngay cả Tấn Vương đều mời được rồi, lại là vừa vào triều liền sắc phong thân học sĩ, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Lúc này thấy Thẩm Ngạo cười mỉm đi tới, trước tiên đứng lại ở một bàn, nói với mọi người đang ngồi. Đệ tử may mắn đỗ cuộc thi, làm phiền chư vị thúc bá, huynh trưởng đến đây ăn mừng, một chén rượu này, để biểu hiện lòng biết ơn của đệ tử. Thẩm Ngạo dẫn đầu, ngửa đầu uống sạch sẽ chén rượu. Hắn cử động như vậy, lập tức làm người đang ngồi không yên, đều là cười nói. Thẩm công tử tửu lượng rất giỏi. Nói xong, liền ào ào nâng chén. Chúng ta cũng kính Thẩm công tử một ly, cung chúc Thẩm công tử. Kính nhau như thế, nếu không khiến cho khách tăng thêm hảo cảm đối với Thẩm Ngạo, không khí cũng không khỏi náo nhiệt hơn vài phần. Thẩm Ngạo đi qua một bàn kính một bàn, lúc này độ cồn rượu không cao, Thẩm Ngạo uống một ly vào trong bụng, lại vẫn có thể cố gắng chèo chống, nhưng một vòng đi lại, đã sắp ngất ngây. Bên ngoài khách nhân mặt mày hớn hở, mắt thấy Thẩm Ngạo khách khí như thế, lại khiêm tốn như vậy, hai bên mời rượu vài chén, không khỏi ít đi vài phần câu nệ, nhiều vài phần cười vui. Bên ngoài kính hết, Thẩm Ngạo nói một tiếng chào, lại đến tiền viện, khách tiền viện phần lớn là quan cấp thấp ở kinh thành và phú thương trong thành có vài phần liên quan cùng phủ kỳ quốc công, mắt thấy Thẩm tài tử này nâng chén đi ra, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy Thẩm Ngạo hướng bọn hắn mời rượu, không khỏi mà có chút kích. Góc truyện audio.com động, người ta tới mời rượu tất nhiên là để ý đến mình, Thẩm công tử chính là thân thích kỳ quốc công, lại là tài tử, hôm nay đã là quan viên tòng tứ phẩm, tiền đồ vô lượng, hắn có thể như thế rụt rè khiêm tốn đến mời rượu, đã là cho bọn hắn mặt mũi quá lớn, vì vậy ào ào đáp lễ. Một vòng này kính xong, đã qua nửa canh giờ, Thẩm Ngạo đầy mùi rượu, miễn cưỡng trở lại phía sau, Đoan Chính nghe động tĩnh bên ngoài, đã là biết rõ ý đồ của Thẩm Ngạo rồi, cười ha hà nói. Bình thường không thấy tiểu lượng của ngươi, hôm nay xem như kiến thức đến đây, lại kính chư vị thúc bá một ly. Thẩm Ngạo lại kính mọi người một ly, Tấn Vương kia mặt mày hồng hào nói. Có ý tứ, uống rượu như thế mới có ý tứ tốt, bổn vương hôm nay cũng có hào hứng, cũng theo Thẩm Ngạo đi ra ngoài kính một vòng rượu. Hắn dẫn đầu đứng lên, kéo cánh tay Thẩm Ngạo nói. Đi, đi Thẩm Ngạo, chúng ta cùng đi mời rượu. Hắn yêu nhất là tham gia náo nhiệt, cũng ưa thích loại phương thức mời rượu mới lạ này, cứng rắn kéo Thẩm Ngạo đi ra ngoài, Thẩm Ngạo kêu khổ trong lòng, đành phải miễn cưỡng cùng hắn đi ra ngoài, lúc này đây đi ra các tân khách thấy Tấn Vương, cũng không nhịn được câu nệ hơn vài phần, Thẩm Ngạo lại cười nói. Hôm nay có thể tới đây, đều là khách nhân, chư vị không cần cố kỵ thân phận, thống khoái uống là được. Mọi người vừa nghe, lại nhìn bộ dạng Tấn Vương cười tâu toét, đều thả tâm, đẩy chén nâng cốc phi thường náo nhiệt. Cách chương.